Chương 522, là thì ạ giờ dạ gồng rụt. Ta cuối cùng cái thứ hai bộ kẹ mẩn, đi nghe trên sàn thi đấu chuyển đến gieo họ, xuống ta yên lặng đem Jin thu hồi, những cái kia gieo họ không phải vì hắn mà vang lên có lẽ đã từng một đoạn thời gian vì hắn nhưng là hiện tại lộ ra nhưng đã rời đi mục tiêu. Hắn không còn là cái kia liên chiến thắng liên tiếp tuyển thủ, đối thủ của hắn. Cái kia quang mang chói mắt cơ hồ lệnh người không cách nào nhìn thẳng thanh niên mới là hưởng thụ gieo hò người Sun Tạ tuyển thủ lần này sử dụng chính là xì rổ sướng ngôn viên trông thấy theo bạch quang xuất hiện cùng huấn luyện ra quần áo nhan sắc tương ứng hỏa hồng sắc bộ kẻ mẩn, bắt đầu làm người nhóm chặt tờ giải thích, không có cách nào à, chiến đấu vẹn vẹn cứ như vậy mấy hiệp mà thôi, như vậy giải thích chỉ có thể từ đối bộ kẻ mẩn giải thích bên trong lấy tay. Khả năng chút người xem sẽ đối với xỉ rổ chút chưa quen thuộc, như vậy ta QNZ ngay ở chỗ này bao nhiêu giới thiệu một chút đạo này xích hồng sắc sở bạc tình huống căn bản xỉ rổ là sở xỉ thở mang theo mẹ tổ quát đạo cụ mà sau khi được từ thông tin về sau mới có thể tiến hóa đặc biệt tiến hóa bộ kẻ mẩn, nó bị cho rằng là bởi vì nhân loại hoạt động mới bị hiện mới tinh tiến hóa hệ thống ra phả. Tại giã ngoại hẳn là không có thuần túy hoang dại xỉ rổ tồn tại không ít học giả đều là cho là như vậy. Giải thích nhìn xem trọng tài đã dơ lên cơ sĩ, tiếp tục để cho mình thanh em xuất hiện tại trên sàn thi đấu. Xí dồ cùng nó tiến hóa trước đó hình thái sở xỉ thơ đều là nguy hiểm mà chí mạng thơ săn. Bọn chúng cự kìm có thể chia cắt, kẹp nát tuyệt đại đa số tự nhiên vật chất, cho dù là nhẹ nhàng vung vẩy cu nở dê đủ để mở ra rất nhiều thứ. Đồng thời, tại bọn chúng cự kìm phía trên đôi mắt trạng đường vân cũng không tầm thường đe dọa hiệu quả. Có thể tại vung vẩy bên trong hiệu đe dọa đối thủ liên quan tới xỉ rổ kỳ thật không ít thú chi thức điểm, giống như là nó là trước mắt số ít mấy loại tại tiến hóa về sau chủng tộc giá trị tổng cộng cũng không có cải biến bổ kẹ mần một trong tốt đối chiến lần nữa bắt đầu khán giả kỳ thật cũng không có đi đang giải thích viên cái kia thì thầm một đống lớn lời nói, liền càng thêm đừng sách đấu. Trường bên trong hai cái tuyển thủ, mọi người đối giải nói lời nói, vẹn vẹn thói quen nó bên thai bên cạnh vang lên mà thôi. Shizu, ạ tí lì tỉ chiến đấu đến bây giờ, mặc dù đều là bị đối phương một kích liền giải quyết, bất quá tăng thêm sướng ngôn viên một chút nói nhảm về sau. Sún tạ tốt xấu cu nở dê hiểu được một chút trước mắt cái này thần thú khác hệ cùng kỹ năng. Long hệ thêm siêu năng lực hệ đều là phi thường khó chơi hai cái khác hệ. Làm cho người vui mừng là, hai cái này khác hệ đối với Shizu đều là hiệu quả yếu ớt khác hệ. Ngược lại là xỉ rổ trùng hệ kỹ năng đối với lấy siêu năng hệ lạ tỷ ạ lấy gấp đôi tổn thương. Bất quá có thể hay không công kích đến đối phương, vẫn như cũng là một cái thử thách to lớn. Sun ta hiện tại mục đích QNZ vẹn vẹn thành công tổn thương đến đối phương mà thôi, không nói đánh bại Lạc Ninh thu hoạch được giải thi đấu quán quân, vẹn vẹn là đem trước mắt thần thú cho đánh lui, liền là một cái vô cùng chật vật nhiệm vụ. Cho nên nói, đối ở hiện tại Sun ta tới nói, có thể cho đối phương mang đến tổn thương, cũng đã đủ rồi. Nha sĩ rổ thân ảnh nhanh mấy có lẽ đã nhìn không thấy bất quá Lạc Ninh tuyển thủ nhưng như cũ không có hành động gì dáng vẻ. Xem ra Lạc Ninh tuyển thủ đối với Lạ Tỷ Ả phi thường lòng tin A thi đấu trên trận, sĩ rổ tốc độ cực kỳ nhanh chóng di động, cơ hồ là biến thành một đạo hồng sắc tàn ảnh. Mặc dù mang tới mệ tổ quát, từ sở sĩ thở tiến hóa làm mang cương hệ sĩ rổ, bất quá cùng sở xỉ thở thời điểm ủng thời gian dài di chuyển nhanh chóng khác biệt, gia tăng thật lớn thể trọng xỉ rổ không cách nào trèo chống thời gian dài di chuyển nhanh chóng. Tại thu được cương hệ lực phòng ngự cùng lực công kích đồng thời, xỉ rổ QNZ đã mất đi thân là sở xỉ thở cái kia tự hào tốc độ. Xỉ rổ, cố lên liên tục sử dụng sở xỉ sổ đã dự định cái này đem đối phương thương tích là được, như vậy xuống tạ QNZ không có đi cân nhắc bảo tồn thể lực bền bị tác chiến vấn đề gì. Không nói trước nó thể lực có thể hay không trèo chống nó như thế như vậy tiếp tục tứ rong ruổi chiến trường, chỉ bằng vào thân thể của nó bởi vì cao di động mà sinh ra không cách nào bị cánh hiệu làm lạnh nhiệt độ cao lượng liền nghiêm trọng chế ước lấy xỉ rổ cao di động lúc dài. Đối với thân có sắt thép thuộc tính nó mà nói, không cách nào bị hiệu tán đi cao nhiệt độ cơ thể đem nghiêm trọng liên lụy thân thể của nó vận chuyển thậm chí ảnh hưởng tinh thần của nó trạng thái thậm chí thương tổn nghiêm trọng đến nó. Cho nên tại nhiệt độ cơ thể đạt tới nguy hiểm giá trị trước đó, nó nhất định phải dừng lại đem nhiệt độ cơ thể giảm xuống mới được. Đối phương thân là siêu năng hệ thần thú nếu là bắt được xỉ rổ về sau liền có thể theo khống chế, như vậy thì trực tiếp buộc phát ra liên tục cường đại công kích tới đập nồi dìm thuyền một lần đối chiến xỉ rổ song chảo giao nhau cùng một chỗ, mang theo từ ạ tỷ lỉ tỷ cái kia lấy được to lớn lực trúng kích, cấp tốc hướng về phiêu phù ở băng hệ trận trên đất lạ tỷ ạ vọt tới. Lạ tỷ ạ, tệ lẹ bọt. Bạch quang lóe lên, nhìn như không buồn không lo không có chút nào phòng bị lạ tỷ ạ trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa, tiếp lấy chính là một đạo bóng người màu đỏ mang theo bạch quang chợt lóe lên. Xì rô đột nhiên đạp một cái trên sàn thi đấu nhô ra băng nham, lần nữa hướng về bình di chừng 5 mét lạ tỷ ạ phóng đi. Giờ dạ gồng rụt đối phương khí thế hùng hổ, như vậy lạc ninh cu nở dê không có làm cho đối phương thất vọng. Theo bạch quang xuất hiện ở một bên lạ tỷ ạ, tại lạc ninh mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt, quanh thân đột nhiên bộc phát ra ngập trời sát khí nhìn như đáng yêu vô cùng thân ảnh, giờ phút này lại phảng phất là mới từ tử vong trên chiến trường trở về. Vậy cơ hồ là tạo thành thực chất sát khí một vòng nổ tung lên tiếp theo, một đạo bao vây lấy lạ tỷ ạ toàn thân sát khí quang long trong nháy mắt hình thành đối mặt song kìm giao nhau lấy xông tới xì rổ, lạ tỷ ạ mang theo chân chính. Giờ dạ gồng rụt hung hăng và chạm tới cùng giờ dạ gồn cái kia còn chưa thành thục giờ dạ gồng rụt khác biệt, lạ tỷ ạ như thế cơ hồ là đã ngưng tụ ra quang long bộ dáng giờ dạ gồng rụt mới thật sự là phiên bản. Song phương tại băng sân bãi bên trên trong chớp mắt liền hung hăng chạm vào nhau, hoành năng lượng to lớn gần như trong nháy mắt liền bạo phát đi ra, trận trên đất vụn băng cùng băng cứng nham thạch không ngừng hướng về bốn phía bắn ra. Ngay tại lúc đó, bay ngược mà ra còn một đạo lửa bóng người màu đỏ. La Siro, bị giờ dạ gồng rụt lực lượng đánh bay ra ngoài mấy chục mét, rơi vào sùn tạ phía trước trên mặt băng thời điểm, nó đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Lạ tỷ ạ chung quanh tràn ngập cái này một vòng thần thú chuyên môn năng lượng vòng bảo hộ, đang lộng làm trong sương khói, siêu một tiếng dương cánh bay ra. Tiếp tục lơ lửng tại lạc ninh phía trước, yên lặng nhìn xem mình cái kia đã rơi trên mặt đất bất lực dây rùa đối thủ.